Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tam hiểu à, bất cứ người nào cũng có ba hồn bảy vía. Ba hồn gồm có thai quang, sảng linh và ô tinh, chia ra ở đầu và hai vai. Ma quỷ cũng như vậy. Nay sư phụ làm phép cắt hồn, có nghĩa là lấy ra một hồn tinh của nó. Lấy làm chi hả chú ba? Cái này đợi thầy thôi chứ tôi sao biết. Con quỷ bất ngờ với hành động của thầy hai. Nó ngẩng mặt lên trợn tròn nhìn thầy hai. Ngươi định làm gì? Ta nói rồi, ngươi cố chấp không tin. Ta chỉ còn cách lấy một hồn của ngươi. Nếu như không khai, ta hủy hồn tinh của ngươi. Ngươi luyện lâu như vậy chắc cũng biết mất một hồn sẽ ra sao. Ngươi con quỷ bắt đầu lo lắng. Bất kể là tà ma, quỷ yêu hay là người, khi mất đi một phần hồn đều ảnh hưởng rất lớn. Để giải thích về trọng trách của ba phần hồn theo đạo giáo thì rất dài. Chỉ đơn giản hiểu như vậy là được. Người có giỏi? Con quỷ bắt đầu nhún nhường. Ông thầy hai khẽ lắc đầu, cầm lấy ba cây nhang, châm lửa, múa vài vòng quanh hình nhân, dùng ba cây nhang cắm mạnh vào nó. Bỗng con quỷ rú lên, nó cố đứng dậy lao vào phía bàn để giật lấy cái hình nhân. Nhưng chân của nó nãy giờ bị thầy ba dùng cành dâu có làm phép đánh tối bụi, đôi chân bây giờ cơ bản là không có trụi được, làm cho nó té lăn ra xuống đất. Thầy hai lặp lại động tác một lần nữa, cùng với động tác đánh vào hình nhân, con quỷ cứ rú lên dữ dội, lăn ra dãy đành đạch. Mọi người có mặt chứng kiến cũng không tin nổi vào mắt mình. Thầy hai chỉ đánh vào lá bùa, ấy như mà đánh vào con quỷ vậy. Nó lăn lộn kêu la như bị cực hình. Sau ba lần đánh, con quỷ dường như không còn chịu đựng được nữa. Nó dập đầu liên tục xin tha. Xin thầy, thầy đừng đánh, thầy thương cho. Con tu luyện vất vả 100 năm, xin thầy đừng hủy hồn con. Chịu khai hay chưa? Nói. Dạ, chịu khai. Nói xem, vì sao lại theo ám đám nhỏ, còn ngang nhiên bắt hồn người ta, còn dụ dỗ hãm hại người treo cổ? Nói. Chuyện này nói ra rất dài. Còn tên là Nguyễn Ánh Loan, sống ở An Giang thuộc Nam Kỳ Lục Tỉnh từ thời nhà Nguyễn. Cái gì? Lại là tiếng thắc mắc của đám thanh niên. Còn vốn là con gái của một nhà nho, chẳng may năm đó cướp bóc hành hoành, còn bị bọn cướp bắt nhốt, không chịu nổi khổ nhục, còn thắt cổ tự vẫn. Sau đó oán khí quá lớn, cho nên con không đầu thai mà hóa quỷ thần vòng, còn đi dụ dỗ người khác thắt cổ mà chết, giống như con với cái thằng mà hôm trước vậy. Nó nói là thằng Út đấy. Dũng lên tiếng. Bởi im lặng xem nào. Bác Tám nói. Ở bên kia, ông thầy hai lại tiếp tục hỏi. Nếu nói như vậy, ngươi phải là quỷ thần vòng ở xứ đó, làm sao lại lưu lạc đến đây mà hành hoành? Dạ, là con làm theo lệnh. Lệnh của ai? Các cớ gì mà muốn hại đám nhỏ? Con đã là quỷ ở dưới trướng người ta, con không thể làm gì khác. Hôm nay con khai báo như vậy là đã vượt quá. Ông thầy hai trầm ngâm một chút, ra điều suy nghĩ, sau đó gọi thầy ba tới nói nhỏ gì, đưa cho thầy ba mấy lá bùa màu tím. Dán bốn góc phòng. Chuyện ta bắt nữ quỷ, có lẽ người kia cũng biết. Tránh bị diệt khẩu, dùng bùa tạo kết giới che chắn để cuộc nói chuyện không bị phá ngang đi. Thầy ba gật đầu dán bốn lá bùa xung quanh phòng, rồi quay về ra hiệu đã xong. Lúc bấy giờ ông thầy hai mới quay lại con quỷ. Ta đã tạo kết giới, ngươi cứ khai hết mọi việc, ta sẽ đứng ra giải quyết. Còn cuộc nói chuyện này thì cũng chỉ có những người ở đây mới biết. Chủ nhân của ngươi cũng không biết và cũng không thể bắt ngươi về. Sau khi giải quyết xong chuyện này, ta sẽ thu ngươi. Rồi nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net